Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 975, Thiên Ngoại Thiên. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên Lâu. Nguyên bản tạp nham không chịu nổi đại sảnh dĩ nhiên bị thu thập thỏa đáng. Vì giữ bí mật lý do, Hư Hại đại môn vậy tạm thời dùng tấm ván gỗ chắn. Dương mắt nhìn lại, lộ ra khá là yên tĩnh. Vương Giã đám người ngồi vây chung một chỗ. Bọn họ nhìn trước mắt Tạ Thính Lan, trên mặt viết đầy thâm trầm chi ý. Cảm tạ thiếu gia, không phải ta nói ngươi. Lúc này Vương Giã nhìn vào Tạ Thính Lan, mở miệng ung dung nói ra, ngươi đến cùng gây bao nhiêu người a? Vừa rồi đám người kia một không phải Nam Cung gia, nhị không phải giang hồ khách. Càng không có khả năng là ngươi Tạ gia trang người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt mang từng tia vẻ mặt nghi vấn. Mới vừa rồi cái kia bảy cái hán tử sử võ công. Chính là sớm đã diệt môn Thiên Sơn Thánh vực Hàn Nguyệt Đao Pháp. A Cát cùng Trần Trùng trở về sau cũng đã nói. Cái kia cầm đầu nam nhân ra chiêu đổi kiểu biến chiêu cực nhanh, sử cũng không phải Nam Cung gia võ công. Lúc này Vương Giã muốn biết. Cái này không phải là Nam Cung gia, cũng không phải giang hồ khách. Càng không có khả năng là Tạ gia trang người. Rốt cuộc là lai lịch thế nào? Nghe được Vương Giã hỏi thăm, đám người vậy hướng về Tạ Thính Lan quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Bọn hắn hiện tại cũng đều muốn biết. Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? T. Nghe được Vương Giã đặt câu hỏi, lại nhìn thấy đám người quăng tới ánh mắt, Tạ Thính Lan hít sâu một hơi. Thật lâu, hắn ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói, nhóm người kia là Thiên Ngoại Thiên môn đồ. Thiên Ngoại Thiên. Nghe được Tạ Thính Lan ngôn ngữ, đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Trên mặt lộ ra từng tia thần tình nghi hoặc. Cái tên này, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được. Ngay cả Vương Giã đối với cái này vậy khá là lạ lẫm. Hắn tung hoành giang hồ đến nay, còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Thiên Ngoại Thiên. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm nhìn vào Tạ Thính Lan, mở miệng nói ra cái gì là Thiên Ngoại Thiên. Là một cái ẩn thế thế lực. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Tạ Thính Lan trầm giọng nói, hắn thế lực trải rộng thiên hạ. Chính là Tây vực cùng quan ngoại môn phái cũng được khống chế. Nó môn hạ cao thủ đông đảo, còn có thật nhiều thời gian trước nổi danh khắp thiên hạ cao thủ. Rất nhiều kinh thiên đại án đều là do bọn họ một tay bày ra. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Nhất là Vương Giã. Hắn lúc này tựa hồ minh bạch vì sao Thiên Sơn Thánh vực trong một đêm trên dưới bị diệt. Nếu là thật sự như Tạ Thính Lan nói, Tây vực quan ngoại môn phái cũng được Thiên Ngoại Thiên khống chế. Ngày đó Sơn Thánh vực bị diệt vậy hợp tình hợp lý. Còn có đây này. Lúc này, một bên A Cát mở miệng truy vấn. Không biết. Tạ Thính Lan lắc đầu, trên mặt mang một tia trầm thấp, một tháng trước ta đi khắp ba thục. Đúng lúc gặp triều đình cắt cử Khâm Sai điều tra tham ô đại án. Trong thời gian đó có người ám sát Khâm Sai, bị ta xuất thủ ngăn cản. Những tin tức này cũng là từ một sát thủ trong miệng có được. Lời đến nơi đây, Tạ Thính Lan cúi thấp đầu. Nhìn thấy hắn bộ dáng, đám người chân mày hơi nhíu lại. Nhất là Vương Giã. Đã thấy hắn nhìn trước mắt Tạ Thính Lan, mở miệng nói, nếu như ta đoán không lầm. Nam Cung Lão Thái Quân bỏ mình sự tình, hẳn là cũng cùng bọn hắn có quan hệ a. Ân. Tạ Thính Lan gật đầu một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, mới đầu ta cũng không có đem Thiên Ngoại Thiên sự tình để ở trong lòng. Ngay tại Nam Cung Lão Thái Quân đại thọ thời khắc, ta đến thăm ăn mừng. Lúc ấy đột nhiên có người ở tai ta bên nói ra Thiên Ngoại Thiên danh tự. Ta lúc ấy trong lòng chấn động, vội vàng đi theo, ai biết nhưng ngay cả người kia bộ dáng đều không thấy rõ thuận dịp đánh ngất xỉu. Chờ ta tỉnh nữa khi đi tới. Liền phát hiện Nam Cung Lão Thái Quân chết tại bên cạnh của ta, Nam Cung gia ghi chép Thượng Thanh Vô Cực Công Ngọc Sách vậy không hiểu ra sao đến trong tay của ta. Lại sau đó, cứ như vậy, lời đến nơi đây, Tạ Thính Lan cúi thấp đầu. Nghe được Tạ Thính Lan tự thuật, đám người không khỏi gật đầu một cái. Trong lúc nhất thời, điều chuyện này đại khái hình dáng dĩ nhiên hiện lên trước mặt mọi người. Bởi vì Tạ Thính Lan phát hiện Thiên Ngoại Thiên tồn tại. Cho nên Thiên Ngoại Thiên muốn giết người diệt khẩu. Cũng đúng như cái này, bọn họ mới tại Nam Cung Gia Thọ Yến ngày đó tru sát Nam Cung Lão Thái Quân, đem hắn giá hỏa tại Tạ Thính Lan trên người, dẫn tới Nam Cung Ngạo xuất thủ. Kể từ đó không chỉ có thể mượn Nam Cung Ngạo tay tru sát Tạ Thính Lan, càng có khả năng bốc lên Tạ Gia Trang cùng Nam Cung Gia tranh chấp. Cùng lúc đó, một bên A Cát cùng Trần Trùng vậy gật đầu một cái. Chẳng trách mới vừa rồi nam nhân kia tại khách sạn thời điểm không có dùng toàn lực. Nguyên lai là muốn lấy Nam Cung Gia công pháp tru sát Tạ Thính Lan, từ đó đạt tới gây xích mích hai nhà mục đích. Trong đó dụng tâm, thực sự là ác độc hết sức. Ai? Lúc này, lại nghe Vương Dã thở dài. Hắn đứng dậy vỗ vỗ Tạ Thính Lan bả vai, mở miệng nói ra, cảm tạ thiếu gia, đầu đuôi ta đều đã hiểu. Ta có cái sự tình, cần thương lượng với ngươi một lần. Thương lượng chút chuyện tình. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tạ Thính Lan trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tốt. Vương Dã gật đầu một cái, nghe ngôn ngữ của ngươi, cái này thiên ngoại thiên rất là nguy hiểm a. Vương trưởng quỹ, ngươi đừng nói nữa. Không giống Vương Dã nói hết lời, Tạ Thính Lan lắc đầu, mở miệng nói ta đều hiểu. Thiên ngoại thiên thế lực trải rộng giang hồ, thực lực sâu không lường được. Các ngươi đem ta lưu tại nơi đây, đối với các ngươi cực kỳ nguy hiểm. Không bao lâu ta liền rời đi, tuyệt đối không cho các ngươi thêm phiền phức. Trong ngôn ngữ, Tạ Thính Lan trên mặt mang nhẹ nhẹ kiên nghị. Đồng thời hắn lảo đảo đứng dậy, liền chuẩn bị cất bước rời đi. Chờ chút, nhìn thấy Tạ Thính Lan động tác, Bạch Lộ Hạm trực tiếp kéo hắn lại cánh tay. Đồng thời nàng nhìn Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi là người sao? Cảm tạ thiếu gia đều như vậy, ngươi lại để cho đuổi hắn đi. Hắn hiện tại vừa đi ra ngoài, những cái kia giang hồ khách có thể bỏ qua hắn sao? Chính là A lão mê tiền. Lúc này một bên A Cát vậy phụ họa nói, ngươi cái này tố pháp quá không trượng nghĩa. Nói gần nói xa, hai người hướng về Vương Dã quăng tới từng tia xem thường. Mau mau cút. Nghe được A Cát cùng Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng không nhịn được nói, hai người các ngươi tiểu vương bát đản biết cái gì. Lão tử nói không quản sao. Người lão tử cũng cứu về rồi, lão tử sẽ buông xuống hắn mặc kệ. Lúc này lão tử không chỉ có muốn xen vào, còn phải đem hắn hảo hảo đưa đến Tạ đại hiệp trong tay. Trong ngôn ngữ, Vương Dã đem bộ ngực đập đùng đùng vang. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đầu tiên là sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Vương Dã thế mà có thể nói ra như thế hào khí can vân ngôn ngữ. Nhất là A Cát. Hắn nhìn vào Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Quả nhiên, lão mê tiền mặc dù tham tiền chút ít. Đến thời khắc thế này, hắn còn có thể dũng cảm đứng mà ra. Ngay tại lúc A Cát gật đầu thời điểm, Vương Dã mở miệng. Đã thấy hắn nhìn vào Tạ Thính Lan, mở miệng nói, nhưng mà nói đi nói lại thì Tạ thiếu hiệp. Nếu cái này thiên ngoại thiên như vậy khủng bố hung hiểm, vậy chúng ta thương lượng xong 15 vạn lượng bạc, có phải hay không cũng cần phải thích hợp dâng lên như vậy một chút a? Lời đến nơi đây, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Chương 976, lại thêm ước điểm. Nghe thấy lời ấy, Tạ Thính Lan đầu tiên là sững sờ. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ, chúng ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Ngươi làm sao có thể nửa đường lật lọng đây? Cặp mắt của hắn trợn tròn, lộ ra khá là kinh ngạc. Mới vừa rồi Vương Dã đem bộ ngực đập đùng đùng vang. Hào khí can vân nói ra muốn đưa bản thân trở lại phụ thân thân bên cạnh thời điểm. Hắn quả thực còn có chút cảm động. Dù sao phóng nhãn toàn bộ giang hồ, dạng này nhất ngôn cửu đỉnh người quả thực không nhiều lắm. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Bây giờ lời nói còn văng vẳng bên tai, Vương Dã chỉ chớp mắt thế mà liền muốn tăng giá. Điểm này để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Lật lọng. Nghe vậy, Vương Dã không khỏi sững sờ, biến cái gì quẻ. Cảm tạ thiếu gia, người cái này từ đâu nói đến a? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy vẻ khiếp sợ. Giống như thật không biết Tạ Thính Lan đang nói cái gì giống như. Người ta ở phía sau nói rất hay hảo. Nhìn trước mắt Vương Dã, Tạ Thính Lan mở miệng nói ra, người đem ta an toàn đưa đến Tạ Gia Trang. Ta cho ngươi 15 vạn lượng bạc xem như đền đáp. Ngươi còn nói mà không có bằng chứng viết biên nhận vì theo. Đầu kia tử còn ở ngươi trên người, bây giờ quay đầu ngươi liền muốn chướng tiền. Đây không phải lật lọng là cái gì? Nói chuyện đồng thời, Tạ Thính Lan hai mắt trợn tròn. Ấy! Được nghe Tạ Thính Lan ngôn ngữ, Vương Giã vội vàng thân thủ dừng lại, cảm tạ thiếu gia, cái này món nợ không thể tính như vậy a. Ta yêu cầu chứng tiền, cái đó chứng chính là hợp tình hợp lý, rõ ràng. Hơn nữa, đây chính là ngươi trước không thành thật a. Ta trước không thành thật. Lời vừa nói ra, Tạ Thính Lan kinh động. Hắn nhìn vào Vương Giã mở miệng nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, chuyện này vẫn là của ta không đúng. Đó là dĩ nhiên. Vương Giã cổ cứng lên, mở miệng nói ra, chúng ta là đã nói xong 15 vạn lượng không sai. Cũng là giá này tiền là căn cứ Nam Cung gia cùng một đám giang hồ khách lập thành. Ta nếu là biết có Thiên Ngoại Thiên tồn tại, nói cái gì cũng không có khả năng lập thành 15 vạn lượng giá tiền a. Nói đùa, đi dạo ký viện chọn cô nương còn phải căn cứ tiền bạc chấn định cấp bậc đây. Bây giờ cái này Tạ Thính Lan 15 vạn lượng bạc liền muốn để cho mình bãi bình ba phương thế lực. Vậy thì thật là heo bát giới nằm mơ cưới vợ. Sạch mẹ nó nghĩ chuyện tốt. Ta, nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tạ Thính Lan ngôn ngữ cứng đờ. Trong lúc nhất thời hắn thế mà không biết nên nói cái gì. Dù sao, hắn đích xác chưa cùng Vương Giã nói ra Thiên Ngoại Thiên tồn tại. Hô, sau một hồi trầm mặc, hắn trọng trọng gọi ra một ngụm chọc khí. Chợt nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói ra, mà thôi. Vương trưởng quỹ ngươi nói số lượng a. Lần này ngươi yêu cầu chướng bao nhiêu? Trong lời nói, Tạ Thính Lan mang theo một chút bất đắc dĩ. Hắc hắc hắc. Lời vừa nói ra, Vương Giã trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bị ổi. Đã thấy hắn nhìn trước mắt Tạ Thính Lan, mở miệng nói, cảm tạ thiếu gia, tất cả mọi người là nhi nữ giang hồ. Nhi nữ giang hồ nặng nhất là cái gì? Nghĩa khí. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Không sai. Nghe vậy, Vương Giã gật đầu một cái, tiếp tục nói, cái gọi là phường hội các phái, nghĩa khí làm đầu. Chúng ta nếu cứu ngươi, liền không khả năng đem ngươi lại đẩy ra ngoài. Cho nên ta quyết định muốn cái này đếm. Lời đến nơi đây, Vương Giã vươn một bàn tay. 5.000 lượng. Nhìn vào Vương Giã sinh ra bàn tay, Tạ Thính Lan mang theo ngạc nhiên nói ra. Lúc này hắn nhìn vào Vương Giã, trong mắt vô cùng kích động. Chẳng lẽ thành Vương Giã liền nói truyền thuyết mạnh miệng mềm lòng, nhưng lại kiên trì nguyên tắc người. Tăng giá cũng bất quá nói là nói mà thôi. Trên thực tế chỉ lấy một chút chút tiền bạc. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn lại có từng tia chờ mong. Nhưng mà Tạ Thính Lan nghĩ đẹp vô cùng. Ngay tại câu nói này ra miệng nháy mắt, Vương Giã nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Hắn nhìn vào Tạ Thính Lan, mở miệng nói cảm tạ thiếu gia. Ta là đối với ngươi móc chân tâm. Cũng là ngươi không thể đem ta khi đầu đất a. 5.000 lượng bạc, ngươi đặt cái này đùa tiểu tử ngốc đây. Trong ngôn ngữ, Vương Giã lộ ra khá là bất mãn. Cái kia Vương trưởng quỹ có ý tứ là? Tạ Thính Lan nghi vấn hỏi. 5.000 lượng. Lúc này, Vương Giã nói như đinh chém sắt nói, một cái nhiều tiền không thể thiếu. Cái gì? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tạ Thính Lan căn bản không thể tin vào tai của mình, 5.000 lượng. Ngươi không nói chỉ chướng một điểm sao? Trong ngôn ngữ, Tạ Thính Lan hai mắt trợn tròn. Vừa mở răng chính là 5.000 lượng. Đây con mẹ nó đó là chướng một chút. Đây rõ ràng là công phu sư tử ngoạm. Nguyên bản 15.000 lượng bạc hơn nữa cái này 5.000 lượng. Có thể liền là 20.000 lượng bạc. Cho dù hắn Tạ gia trang nội tình nặng nề, chuyện này với hắn mà nói cũng là một số con số không nhỏ. Là một chút a. Nhìn vào Tạ Thính Lan ánh mắt khiếp sợ, Vương Giã cổ cứng lên, vẻ mặt đương nhiên. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tạ Thính Lan kém chút một ngụm máu phun mà ra. Hắn nhìn vào Vương Giã, cả kinh nói, 5.000 lượng kêu một chút. Cảm tạ thiếu gia, đừng kích động. Vương Giã khoát tay áo, nói khẽ ta hỏi ngươi. Thiên Ngoại Thiên cùng Nam Cung gia ai thế lực càng lớn? Thiên Ngoại Thiên. Nghe vậy, Tạ Thính Lan mở miệng nói ra. Nam Cung gia mặc dù nhiên gia đáy thâm hậu, nội tình hùng hồn. Nhưng chỉ là một phương hào cường. Cùng Thiên Ngoại Thiên bậc này trải rộng thiên hạ, trong bóng tối sắp đặt rất nhiều đại sự thế lực so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa. Cái này chẳng phải kết nha. Nghe được Tạ Thính Lan ngôn ngữ, Vương Giã khoát tay chặn lại, mở miệng nói ra, Nam Cung gia giết ngươi đều phải suốt 10.000 lượng bạc. Một bọn giang hồ khách cũng đối ngươi nhìn chằm chằm. Huống chi trong đó còn có cái mạnh hơn Thiên Ngoại Thiên. cái này biết bao hung hiểm, bực nào gian nan. Nói ra, hắn chỉ vào mới vừa rồi đánh nhau dấu vết lưu lại, mở miệng nói, xa không nói, liền nói mới vừa rồi. Bảy cái hán tử cộng thêm một cao thủ tới giết ngươi. Nếu là không có chúng ta, ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này có kè mặc cả. Mạnh bà tha ngươi lúc này cũng uống ba chén lớn. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt lời nói thấm thía. Nghe thấy lời ấy, Tạ Thính Lan không khỏi sững sờ. Mới vừa rồi một màn kia sự nguy hiểm, hắn nhìn vô cùng rõ ràng. Nếu không có Vương Dã đám người xuất thủ, hắn hiện tại thực đã bỏ mình lâu ngày. Như thế nói đến, ý niệm tới đây, hắn gãi đầu một cái, chần chờ nói, cái này 5 vạn lượng, có vẻ như thật đúng là không tính quá nhiều a. Đâu chỉ là không nhiều. Nhìn thấy Tạ Thính Lan có chỗ buông lỏng, Vương Dã trong lòng vui vẻ, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, đó nhất định chính là không nhiều. Hơn nữa chúng ta lấy tiền ngươi thì vui trộm a. Cũng chính là ta trách trời thương dân, trạch tâm nhân hậu, bốc lên phong hiểm đem ngươi cứu lại. Chỉ ngươi bây giờ tình cảnh này, đổi người khác cũng không nhất định dám tiếp. Lời đến nơi đây, câu chuyện của hắn nhất chuyển, mở miệng nói, mà bây giờ ta chỉ chướng một chút bạc, ngươi thế mà cảm thấy quý. Quả nhiên là thế phong nhật hạ, lòng người không giả a. Nói ra, Vương Dã căng giọng liền chuẩn bị khóc tang. Vương trưởng quỹ, đừng nói nữa. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, Tạ Thính Lan vội vàng nói, mới vừa rồi đều là của ta không được, ta không nên ngờ vực ngươi. Không phải chính là thêm 5 vạn lượng sao? Ta xuất chính là. Nói ra, Tạ Thính Lan vỗ đùi, khá là hào khí nói ra. Vậy thì đúng rồi. Nghe được Tạ Thính Lan phải thêm tiền, Vương Dã khóc tăng thanh âm im bặt mà dừng, đã như vậy, ta liền nhiều cảm ơn thiếu gia. Nói chuyện đồng thời, hắn hướng về phía một bên A Cát dùng cái. Thấy một màn như vậy, A Cát nhất thời hiểu ý. Đem một cái thả có văn phòng tứ bảo khay đặt ở Tạ Thính Lan trước mặt. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tạ Thính Lan gật đầu một cái. Hắn cầm bút lên trên giấy soát soát một chút. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, một tấm 20 vạn lượng bạc giấy nhắn tin thuận dịp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 977, Quỷ Tiên Sinh. Cùng lúc đó, trong thành Kim Lăng, bốn phía yên lặng như tờ, vô cùng yên tĩnh. Mới vừa rồi A Cát ba người đánh nhau trên đường phố. Bị A Cát cùng Trần Trùng chém giết nam nhân đầu một nơi thân một nẻo. Thi thể lẳng lặng đang nằm trên mặt đất. Hắn dưới thân mảng lớn máu tươi dĩ nhiên khô cạn ngưng kết, dẫn tới ruồi trùng vần quanh, phát ra trận trận nhẹ vang lên. Cái kia nghe danh mà đến giang hồ khách tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Lúc này đều đã tan tác như chim muông, hướng về bốn phía tìm kiếm khả nghi thân ảnh. Chỉ còn như thế một bộ đầu một nơi thân một nẻo thi thể đổ vào nơi đây. Phóng nhãn nhìn lại, lộ ra vô cùng quỷ dị. Siêu. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Đã thấy một cái cầm trong tay cờ trắng thân ảnh tới nơi này thi thể một bên. Chỉ một thoáng, bay múa ruồi trùng đột nhiên chấn kinh tản ra. T. Nhìn vào nam nhân thi thể, thân ảnh này hít sâu một hơi. Hắn chậm rãi cúi người xuống, đẩy ra thi thể vạt áo. Bàn tay ở tại trước ngực tìm tòi. Nhất thời đang lúc một cái tiền, bàn ủi một dạng vết sẹo xúc cảm từ chỉ truyền đến. Quả nhiên. Cảm nhận được vết sẹo này về sau, thân ảnh này khẽ cười một tiếng, ta nói tốt như vậy mang đến cảm giác được vô tướng chân khí rung động. Nguyên lai là thiên ngoại thiên. Ô, nhưng vào lúc này, một trận âm phong phất qua. Thổi tan bầu trời mây đen. Ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào hắn cờ trắng phía trên. Chỉ thấy phía trên đang viết 4 chữ lớn, tiên nhân chỉ đường. Người này không phải người khác, chính là Trần Hạt Tử không thể nghi ngờ. Phát giác được vết sẹo này về sau, hắn đang muốn nói cái gì? Ân. Mà nhưng vào lúc này, lông mày của hắn vẩy một cái, có người đến. Đồng thời hắn thân thể khẽ động, giống như lăng không na di nhất bàn tại chỗ biến mất. Cát. Ngay tại Trần Hạt Tử biến mất sau, mấy cái thân ảnh rơi vào thi thể một bên. Những cái này thân ảnh một bộ đồ đen, trang phục kết thúc. Không hề giống tầm thường giang hồ khách. Nhưng là trong đó có một cái lại có vẻ phá lệ dễ thấy. Hắn thân mang xích sắc quần áo, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Tại dưới ánh trăng thoáng như dã quỷ. Nhìn một cái lộ ra khá là dọa người. Ta đạo bọn họ lần này đi như thế nào thật lâu chưa về. Nhìn vào trên đất đầu một nơi thân một nẻo thi thể, cái này áo đỏ nam nhân mở miệng nói ra quả nhiên là chết tại nơi đây. Nói ra, hắn chậm rãi cúi người xuống. Tại nam nhân chỗ cổ nhìn thoáng qua. Khóe miệng hơi hơi nâng lên, đây là bị Lăng Lệ đao khí một lần chặt đứt. Đối phương xuất thủ rất nhanh, nhất đao lưỡng đoạn, gọn gàng mà linh hoạt. Mới có thể có tề chỉnh như vậy vết đao. Lời đến nơi đây, hắn lại đang ngực đè lên, gãy xương chút ít. Ngực từng chịu đựng kịch liệt oanh kích. Nói đến chỗ này, hắn đứng thẳng người, tiếp tục nói, hẳn là trước một kích đánh gãy cốt đầu, khiến cho không môn đại khai. Sau đó lại lấy đao khí chém đầu. Trong nháy mắt có thể chém giết một cái thánh cảnh cao thủ. Xem ra cái này nho nhỏ túy tiên lâu bên trong, ngược lại là ngọa hổ tàng long a. Trong ngôn ngữ, nam tử áo đỏ mang theo từng tia cảm thán. Ngay tại hắn cảm thán thời khắc, bên người một thân ảnh tiến lên một bước, cung kính nói, quỷ tiên sinh, chúng ta sau này thế nào? Còn có thể như thế nào? Quỷ tiên sinh nhếch mép một cái, trắng bệch trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tự nhiên thay bọn hắn đem việc làm xong. Thiên ngoại thiên tồn tại, tuyệt đối không thể vì ngoại nhân biết được. Thế nhưng là... Nghe vậy, thân ảnh này thấp giọng nói, đối phương có thể trong nháy mắt chém giết thánh cảnh, hắn thực lực nhất định cường hoành. Lấy mấy người chúng ta, sợ rằng khó có thể thành công. Mà ta thiên ngoại thiên cao thủ gần nhất cũng ở đây 600 dặm có hơn. Nếu là mời bọn họ xuất thủ, có qua có lại ít nhất cũng phải 2 ngày, như thế đáng sợ làm trễ nải đại sự. Ta biết. Quỷ tiên sinh lông mày nhíu lại, cho nên, ta mới dự định đi một bước hiểm chiêu. Hiểm chiêu. Nghe được lần này ngôn ngữ, thân ảnh kia hơi sững sờ. Hắn nhìn vào quỷ tiên sinh nghi ngờ nói, ý của ngươi là. Nghe vậy, quỷ tiên sinh gật đầu một cái. Hắn nhìn một chút thi thể trên đất, u nói ra, theo thám tử hồi báo, Nam Cung Ngạo Chính đang khoảng cách Kim Lăng Thành bên ngoài 300 dặm nơi chỉnh đốn. Lấy tốc độ của hắn, tối mai thời gian liền có thể đến Kim Lăng. Chỉ cần Nam Cung Ngạo so Tạ Kình Thiên tới trước Kim Lăng, dễ như trở bàn tay liền có thể giết Tạ Thính Lan. Lời đến nơi đây, hắn ngôn ngữ một trận. Ngược lại tiếp tục nói, Tạ Thính Lan cái chết, đến lúc đó thuận dịp không có chứng cứ. Tạ gia cùng Nam Cung gia lẫn nhau có tử thương, chính là không giải được tử thù. Kể từ đó còn có ai biết rõ ta thiên ngoại thiên tồn tại. Quỷ tiên sinh trong mắt tinh mang lưu chuyển, tràn đầy nghiêm nghị. Ân. Lúc này thân ảnh này trầm ngâm một tiếng. Tiếp theo ngẩng đầu, nhìn vào quỷ tiên sinh nói ra, Nam Cung Ngạo võ công cao thâm, lại thêm nộ hỏa dâng lên, nhất định giết Tạ Thính Lan cho thống khoái. Cũng là Tạ Kình Thiên bây giờ cũng ở đây chạy đến Kim Lăng trên đường. Nếu như Tạ Kình Thiên trước tại Nam Cung Ngạo đuổi tới Kim Lăng, như thế không phải thất bại trong gang tấc. Lúc này bóng đen thân ảnh đưa ra nghi vấn của mình. Cho nên đây mới là một bước hiểm chiêu. Đối với thân ảnh màu đen nghi vấn, quỷ tiên sinh híp đôi mắt một cái, trắng bệch trên mặt lộ ra một tia cười lạnh để bảo đảm thành công. Ta mới dĩ nhiên phái nhanh chóng ưng đem Tạ Thính Lan ẩn thân túy tiên lâu tin tức đưa cho Nam Cung Ngạo. Nếu là hắn biết rõ tin tức này, đoán chừng sẽ buông tha chỉnh đốn, đêm tối đi gấp đi Kim Lăng. Như thế, buổi sáng ngày mai liền có thể đạt tới Kim Lăng. Nghe được quỷ tiên sinh ngôn ngữ, cái này thân ảnh màu đen gật đầu một cái. Chợt, mở miệng nói, có Nam Cung Ngạo xuất thủ, lần này Tạ Thính Lan hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha! Quỷ tiên sinh cười khan hai tiếng, tiếp tục nói, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Các ngươi một hồi đem Tạ Thính Lan ẩn thân túy tiên lâu tin tức viết tại cổng thành phía trên. Đối ngày mai những cái kia giang hồ khách nhìn thấy về sau, sự tình nhưng là náo nhiệt. Lời đến nơi đây, quỷ tiên sinh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nghe vậy, thân ảnh này gật đầu một cái, ta sau đó liền đi xử lý. Ân, quỷ tiên sinh gật đầu một cái. Hắn cúi đầu liếc nhìn thi thể trên đất, mở miệng nói, nhớ kỹ hắn đem ngực của hắn lạc ấn hủy đi. Miễn cho người khác thông qua lạc ấn tra được cái gì manh mối. May mắn cái này lạc ấn không phải người nào đều có, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Là, nghe được quỷ tiên sinh thanh âm, bên người bóng đen gật đầu đáp. Mà liền ở bọn hắn thương nghị thời khắc. Ai cũng không có chú ý tới cách đó không xa trên nóc nhà, Trần Hạt Tử đứng chắp tay, đang lặng yên không tiếng động nhìn chăm chú vào bọn họ. Dẫn Nam Cung Ngạo đêm tối đi gấp tới đây tru sát Tạ Thính Lan. Lúc này Trần Hà Tử vuốt vuốt râu mép của mình, trong lòng âm thầm nói ra, còn phải ở trên tường thành viết xuống Tạ Thính Lan tại Túy Tiên Lâu ngôn ngữ, đem nước quấy đục. Kế hoạch coi như không tệ. Chỉ tiếc gặp lão Hà Tử ta. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng bằng cho sát tinh đó để tỉnh một câu. Như thế, cũng tính làm ta lão Hà Tử đối trước đó báo đáp. Ý niệm tới đây, Trần Hà Tử mỉm cười. Thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt biến mất ở trên nóc nhà. Chương 978, lại để cho hắn chạy. Đêm đã khuya, Túy Tiên Lâu hậu viện. Đám người sớm đã nằm ngủ. Vương Dã nằm ở trên giường mình, đem Tạ Thính Lan viết xong giấy nhắn tin xem đi xem lại. Hắn trên một gương mặt nhịn không được hiện ra thỏa mãn thần sắc. Mẹ, 20 vạn lượng. Nhìn vào trong tay theo có Tạ Thính Lan giấu tay giấy nhắn tin, Vương Dã trên mặt thần sắc càng ngày càng hèn mọn, cuối cùng vẫn là kiếm thủ đoạn đến nhanh a. Đây nếu là lại đến mấy cái Tạ Thính Lan nhân vật như vậy. Lão tử không đã sớm phát tài sao? Lời đến nơi đây, hắn không khỏi nhếch miệng, chỉ tiếc tiểu tử kia trí nhớ quá tốt, gần đem lúc trước cái kia 15 vạn lượng giấy nhắn tin muốn trở về. Nếu không 22 tăng theo cấp số cộng, thì có 35 vạn lượng. Đến lúc đó Thượng Kinh Thành đi dạo kỹ viện cũng vậy là đủ rồi. Nói ra, hắn đem tờ giấy này thu hồi, cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong ngực. Đồng thời thở phào một cái, nhưng mà cũng được. Tốt xấu cũng có 20 vạn lượng bạc, lần này cũng coi là kiếm một khoản lớn. Nói ra Vương Dã đem chăn hướng trên người đắp một cái. Hài lòng liền chuẩn bị mê đầu ngủ say. Hiu. Ngay tại hắn cương hai mắt nhắm lại nháy mắt, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió vang đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó cửa sổ bị phá ra một cái người. Một khỏa sự vật lôi cuốn kình lực, hướng về Vương Dã mặt đánh tới. Nghe được như thế tiếng vang, Vương Dã hai mắt đột nhiên mở ra. Đã thấy cánh tay hắn nâng lên, hai ngón tay kẹp lấy. Ba, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Một cái giấy nhỏ đoàn công bằng vô tư, trong nháy mắt bị hắn kẹp ở trong tay. Viên giấy. Nhìn vào trong tay viên giấy, Vương Dã nhướng mày. Đem cái này viên giấy chậm rãi bày ra, một hàng chữ nhỏ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Thiên Ngoại Thiên muốn đem Tạ Thính Lan ẩn thân Túy Tiên Lâu tin tức viết tại trên tường thành, nhanh hướng. Nhìn thấy cái này một hàng chữ nhỏ nháy mắt, Vương Dã hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Thiên Ngoại Thiên thế mà làm ra chuyện như thế. Nếu là toàn thành giang hồ khách đều biết Tạ Thính Lan giấu ở bản thân khách sạn, vậy coi như náo nhiệt. Hơn nữa, cái này còn không là trọng yếu nhất. Cái này đưa tờ giấy người lấy loại này thủ đoạn cáo chi bản thân. Hiển nhiên biết mình có võ công mang theo. Một cái biết mình gặp người có võ công. Cái này so với nổi lên Thiên Ngoại Thiên hành vi, để cho Vương Dã càng thêm kinh hãi. Những ý niệm này gần như chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành. Lập tức hắn không chút do dự, cả người trực tiếp mở cửa hướng về ngoài phòng phóng đi. So với cổng thành viết Tạ Thính Lan ẩn thân nơi này chuyện này. Cái này biết mình gặp người có võ công thì càng thêm trọng yếu. Lúc này Trần Hà Tử đứng ở bên ngoài trăm bước trên nóc nhà. Hắn vuốt râu một cái, cả người đang chuẩn bị nói cái gì. Ân. Mà nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, sát tinh đó thế mà truy mà ra. Nhất thời đang lúc, hắn không có chút nào do dự. Cả người dưới chân sinh tinh thần, thoáng như rời dây cung mũi tên giống như hướng về nơi xa nhanh chóng lao đi. Hắn thân pháp nhanh chóng, linh động dị thường. Phóng nhãn nhìn lại vậy mà chỉ thấy từng đạo hư ảnh tránh chuyển xê dịch. Chỉ là thời gian trong nháy mắt thì lướt đi cực xa. Ngay tại Trần Hà Tử lướt đi mấy hơi thở sau. Vương Dã thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở nơi đây. Hắn mục quang vừa nhấc, hướng về nhìn bốn phía. Khi thấy nơi xa đạo hư ảnh tránh chuyển xê dịch, nhanh chóng lướt đi. Tại dưới bóng đêm thoáng như quỷ ảnh Nazi nhất bàn. Rời bước thành ảnh vì tâm động. Phùng Hư Ngự Phong bước trên mây không. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trầm giọng nói ra, chẳng trách dám lên khẩu tìm ta. Thực sự là hảo một tay tiêu dao càn khôn bước. Đã như vậy, lại nhìn ta cái này thông thiên bộ pháp như thế nào. Một lời dứt lời, hắn thân thể khẽ động cực nhanh mà ra. Tốc độ kia nhanh chóng, thoáng như chớp giật phá không, mau lẹ hết sức. Hướng về Trần Hà Tử lao đi phương hướng đuổi theo. Lúc này Trần Hà Tử đang thôi động khinh công hướng về phía trước bay lượn. Đột nhiên hắn chỉ cảm thấy sau lưng kình khí dâng lên. Nhất thời đang lúc, cả người hắn trong lòng không khỏi khẽ động. Bởi vì hắn đang có thể cảm thấy Vương Giã kình khí cổ động, thân thể như điện. Lúc này đang hướng về bản thân nhanh chóng đuổi theo. Cảm nhận được tất cả những thứ này, hắn không dám khinh thường. Lập tức lại đem tốc độ đề cao mấy phần, muốn hất ra Vương Giã. Ngay tại hắn tăng tốc nháy mắt, Vương Giã tốc độ cũng theo đó đề cao. Trong lúc nhất thời hai người ngươi truy ta đuổi. Giống như hai cái đại điểu đồng dạng, tại Kim Lăng thành phía trên phi tốc lướt qua. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai đạo hư ảnh thoáng như lưu quang, lẫn nhau truy đuổi. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, thuận dịp lướt đã qua hơn nửa thành trì. Cái này sát tinh, cắn chết thật a. Bị Vương Giã đuổi lướt đi cực xa, Trần Hạt Tử trong lòng mắng thầm, bị hắn đuổi theo nửa cái Kim Lăng thành, thế mà còn là đi theo không hé miệng. Hôm nay không sử dụng điểm thật, xem ra là không thoát thân được. Lời đến nơi đây, Trần Hạt Tử cũng không có mập mờ. Lúc này hắn giống như phát giác được cái gì. Khóe miệng phát ra vẻ tươi cười, ân. Muốn từ bên trái bọc đánh với ta. Lời vừa nói ra, hắn thân thể nhất chuyển, hướng về phía bên phải đột nhiên lướt đi. Một lần này tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy thân thể lóe lên, giống như biến mất không còn tăm hơi giống như. Trong nháy mắt tiếp theo thuận dịp xuất hiện ở trăm bước ra ngoài chỗ. Không chỉ có như thế. Hắn dưới chân phát lực, thân thể nổ bắn mà ra. Chỉ thời gian trong nháy mắt thuận dịp mất tung ảnh. Đúng là con mẹ nó là thuộc giống chó. Thấy một màn như vậy, Vương Giã không khỏi mắng một tiếng, cái mũi lại linh, chạy lại nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một lần này lại để cho hắn cho chuồn mất. Trước đó tại trong hẻm nhỏ chính là như thế. Bản thân trước một sát còn có thể cảm giác được chân khí rung động. Cùng đuổi tới thời điểm cũng đã mất tung ảnh. Mới vừa rồi là càng thêm không hợp thói thường. Bản thân phía bên trái đánh bọc suy nghĩ vừa mới nổi lên. Trước mặt thân ảnh này thế mà trong khoảnh khắc thì hướng về phương hướng ngược nhau lướt đi. Phản ứng nhanh chóng. Liền phảng phất Phật môn tha tâm thông đồng dạng, có thể trong nháy mắt dự đoán xuất ý nghĩ của mình động tĩnh. Mẹ! Nghĩ đến nơi này, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi chờ xem, lão tử sớm muộn bắt được ngươi. Nói ra câu nói này về sau, hắn gọi ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt vẩy một cái, hướng về cổng thành nhìn lại. Mặc dù bóng người kia chưa đuổi kịp, mình cũng không thể ở đây chậm trễ thời gian. Cái kia Thiên Ngoại Thiên muốn đem Tạ Thính Lan ẩn thân khách sạn tin tức viết ở trên tường thành. Nếu để cho bọn họ đạt được, cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Vừa vặn không đuổi tới người kia tức sôi ruột. Lần này thuận dịp vung tại Thiên Ngoại Thiên trên người tốt rồi. Ý niệm tới đây, hắn thân thể khẽ động, trong nháy mắt hướng về cổng thành lao đi. Ngay tại Vương Giã hướng về cổng thành lao đi về sau, Trần Hạt Tử thân ảnh xuất hiện ở trên ngọn cây. Cuối cùng đã đi. Hắn trọng trọng phun ra một ngụm chọc khí, cả người mở miệng nói ra, bồi tiếp cái này sát tinh chạy hết tốc lực một đường. Ta đây một đêm lão cốt đầu cũng muốn rời ra từng mảnh. May mắn có cái này thiên tử vọng khí thuật bên người, có thể nhìn trộm tam tải chi biến, liệu người tiên cơ. Nếu không, thật đúng là muốn bị hắn đuổi qua. Nghĩ đến nơi này, Trần Hạt Tử phủi phủi quần áo trên người. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía cổng thành, một gương mặt già nua hiện ra một tia nụ cười bỉ ổi, chỉ đến như thế cũng tốt. Sát tinh đó ở trong này chưa bắt được người. Cổng thành đám kia thằng nhãi con cũng là muốn xảy ra chuyện. Chương 979, lúc này mới tính thống khoái. Kim Lăng Thành, Thông Tể Môn. Cái này cổng thành hình như thuyền buồm cổ, thâm hậu hết sức, rộng lớn vô biên. Chính là Kim Lăng Thành cửa chính. Đồng thời, cũng là Kim Lăng mặt mũi. Quỷ Tiên Sinh ngửa đầu nhìn về phía trước cao ngất tường thành, trắng bệch trên mặt mang từng tia cười lạnh. Cái này Thông Tể Môn thế nhưng là Kim Lăng mặt mũi. Hắn chậm rãi mở miệng, hướng về phía một bên một chút thân mang áo đen nam nhân nói, một hồi a. Liền đem cái kia Tạ Thính Lan ẩn thân Túy Tiên Lâu tin tức khắc vào cái này xuất. Lui về phía sau những cái kia giang hồ du hiệp cùng du thương khách lữ vừa vào nơi đây liền có thể nhìn thấy. Chúng ta lần này cũng thay cái kia Túy Tiên Lâu hảo hảo dương danh một chút. Trong ngôn ngữ, Quỷ Tiên Sinh thanh âm mang theo từng tia ý cân nhắc. Nghe được lần này ngôn ngữ, một bên mấy cái áo đen nam nhân đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến, chúng ta Túy Tiên lâu làm ăn khấm khá, toàn thành đều biết. Không cần như thế dương danh. Có công phu này, chẳng bằng bổ hai mảnh củi hòa, đưa cho chính mình lập cái bài vị. Nghe được bất thình lình thanh âm, những người này thân thể cứng đờ. Đột nhiên quay đầu, khi thấy Vương Giã tay vịn một bên vách tường. Lúc này đang phong tao nhìn xem bọn hắn. Nhìn thấy Vương Giã nháy mắt, mọi người ở đây trong lòng giật mình. Một người sống sờ sờ đứng ở phía sau mình. Bọn họ thế mà đều không có phát giác. Chậc chậc chậc. Nhìn vào phản ứng của mọi người, Vương Giã lắc đầu, nhìn một cái các ngươi những cái này chết bộ dáng. Nguyên một đám giấu đầu che mặt, nhận không ra người. Hiếm có người lộ ra mặt đến, còn vẻ mặt trắng bệch cùng cái quỷ một dạng. Ta liền nạp im lìm, Thiên Ngoại Thiên ánh mắt cứ như vậy kém sao? Thiên Ngoại Thiên. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, tất cả mọi người tại chỗ nhìn nhau. Một cỗ nghiêm nghị sát khí bay lên. Nhất là quỷ kia tiên sinh. Hắn âm chắc chắc nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, người biết Thiên Ngoại Thiên. Biết rõ. Vương Giã mỉm cười, lười biếng nói, cảm tạ thiếu gia cũng nói cho ta biết. Ta cũng là nghe chân thực. Lời đến nơi đây, hắn ngẩng đầu lên. Hắn trên mặt lộ ra một tia khiêu khích chi ý. T. Nhìn thấy Vương Giã bộ dáng như thế, quỷ tiên sinh hít sâu một hơi. Hắn giơ nón tay chỉ Vương Giã, trầm giọng nói, giết hắn. Lời vừa nói ra, xung quanh mấy người quần áo đen lập tức hiểu ý. Chỉ một thoáng, nguyên một đám kình khí dâng lên. Cầm trong tay binh khí hướng về Vương Giã công tới. Đừng khó khăn. Nhìn vào những người này hướng về bản thân công tới, ta mới mất dấu một người, trong lòng có chút không thoải mái. Mấy cái này tông sư không ra được khí. Lời đến nơi đây, Vương Giã thân thể đột nhiên lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo sát, hắn xuất hiện ở quỷ tiên sinh trước mặt, buồn bã nói, chỉ có ngươi, mới có thể để cho ta miễn cưỡng thuận khí. Bành, bành, bành. Theo Vương Giã ngôn ngữ, liên tiếp muộn hưởng chuyện lai. Dương mắt xem xét, chỉ thấy từng đám huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên. Cái kia phóng tới Vương Giã hắc y nhân thân thể mềm nhũn, nguyên một đám mới ngã xuống đất. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nguyên một đám gân mạch đứt từng khúc, bỏ mình tại chỗ, thảm liệt hết sức. Thấy một màn như vậy, quỷ tiên sinh hai mắt trợn tròn. Trong lúc nói cười chu sát mấy cái tông sư hắn vậy có thể làm được. Mà hắn như vậy chấn kinh. Là bởi vì hắn cũng thấy không rõ mới vừa rồi Vương Giã là như thế nào xuất thủ. Trong lòng rung động thời khắc, bàn tay hắn buông lỏng. Vụt. Chỉ một thoáng, hai cái bạch cốt đâm trong nháy mắt từ ống tay áo duỗi ra. Đồng thời hắn cánh tay trái khẽ động, hắn bạch cốt đâm trong nháy mắt hướng về Vương Giã ngay ngực đâm tới. Hắn đâm vừa ra, chiêu thức quỷ mị, kinh lực thấu thể. Trong đó còn lôi cuốn trận trận hắc sắc tanh hôi chi khí. Phóng nhãn nhìn lại dường như vô thường vũ cờ, vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn thân thể một bên, liên tục né tránh. Hời hợt thuận dịp nhường cho qua cái này ngay ngực mà đến đâm tới. Né tránh sau khi, bàn tay hắn khẽ động, trực tiếp nắm quỷ tiên sinh cổ tay. Đồng thời, mở miệng nói, đường đường thánh cảnh, vừa ra tay thì chút bản lãnh này. Người cái này ít nhiều có chút ít mất mặt. Lời vừa nói ra, bàn tay hắn nhả tinh thần. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Quỷ tiên sinh cổ tay ứng thanh mà đứt. Ngô. Cái này kịch liệt đau nhức truyền tới nháy mắt, quỷ tiên sinh sắc mặt trắng bệch biến đổi, phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ. Hắn nguyên nghĩ đến xuất thủ thăm dò Vương Giã một chiêu. Nhưng không nghĩ tới Vương Giã vừa ra tay thuận dịp bẻ gãy cổ tay của hắn. Lập tức trên mặt hắn hiện ra vẻ dữ tợn. Tay phải vận khí, một chưởng đẩy ra. Một chưởng này lôi cuốn tanh hôi hắc khí, phá không mà ra, mạnh mẽ đánh vào Vương Giã ngực. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, một cỗ mạnh mẽ kình lực thoáng như sấm rền tiết ra. Hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy hắc sắc liên y, hướng về bốn phía khoách tán ra. Xung quanh thụ mục hoa cỏ bị cái này gợn sóng quét qua, lập tức khô héo xuống tới. Như thế có thể thấy được, cái này tanh hôi hắc khí độc. Một trường ầm thôi, quỷ tiên sinh trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị nụ cười. Hắn mới vừa rồi một trường kinh lực ngoan tuyệt, mà lại lôi cuốn kịch độc. Vương Giã không nhúc nhích được một trường này. Cho dù trường lực không đả thương được hắn, loại kịch độc này cũng đầy đủ muốn hắn tính mệnh. Ngay tại lúc Quỷ Tiên Sinh cười lạnh thời khắc, xung quanh hắc khí đột nhiên tản ra. Hắc khí tản ra trong nháy mắt, hắn nụ cười trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Bởi vì hắn khi thấy Vương Dã đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Lúc này đang mặt coi thường nhìn mình. Làm sao có thể? Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, Quỷ Tiên Sinh sắc mặt biến đổi lớn. Vương Dã khoảng cách gần được bản thân độc trưởng, làm sao có thể lông tóc không thương? Không cần kinh ngạc như vậy. Ngay tại Quỷ Tiên Sinh khiếp sợ không gì sánh nổi thời khắc, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, ta lần này tới chỉ có hai chuyện. Kiện thứ nhất là ngăn cản các ngươi tùy ý khắc chữ. Kiện thứ hai, chính là thuận một hài lòng đầu nộ khí. Ta đã để cho ngươi hai chiêu, bây giờ đến ta. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể khẽ động, nội kình phun ra nuốt vào. Chỉ một thoáng, Quỷ Tiên Sinh chỉ cảm thấy một cỗ kình lực từ cánh tay vào tới. Cái này kình lực to lớn, vậy mà trực tiếp đem hắn phản chấn ra ngoài. Đồng thời, Vương Dã dưới chân khẽ động lấn người tiến lên. Lần này hắn cũng không có trước kia như vậy đại khai đại hợp, xuất thủ nghiền ép. Mà là thi triển tán thủ đoàn đả, cận thân ngay cả công. Đã thấy hắn phi thân vọt lên, băng đủ liên kích. Tạch tạch tạch. Theo liên tiếp để cho người ta ghê răng giòn vang, Quỷ Tiên Sinh quanh thân xương cốt bị hắn đá nát hơn phân nửa. Như thế về sau, Vương Dã động tác cũng không dừng lại. Đã thấy hắn thân thể lật ngược, câu lên một cước. Một cước này chính giữa Quỷ Tiên Sinh cái cằm, đem hắn giống như con gà con giống như lăng không đá lên. Cùng lúc đó, Vương Dã thân thể nhất chuyển, lượn vòng đá mạnh. Trọng trọng đánh vào Quỷ Tiên Sinh ngực. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, Quỷ Tiên Sinh xương ngực đột nhiên sụp đổ. Thân thể giống như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, trọng trọng đụng vào thông tể môn màu son trên cửa. Thấy vậy một màn, Vương Dã mắt phun lạnh lẽo. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, bỗng nhiên đá một cái rơi vào bên chân bạch cốt đâm. Hiu. Chỉ nghe một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió. Cái này bạch cốt đâm thoáng như lưu quang, phá không mà ra, trực tiếp xuyên thấu Quỷ Tiên Sinh ngực. Đem hắn đóng vào trên cửa. Vương Dã một loạt động tác này nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, không có nửa phần dây dưa dài dòng cảm giác. Trong khoảnh khắc một bên muốn Quỷ Tiên Sinh tính mệnh. Hô! Thấy một màn như vậy, Vương Dã trọng trọng phun ra một ngụm chọc khí. Đồng thời, mở miệng nói, lúc này mới xem như thống khoái. Quẳng xuống một câu nói kia. Hắn nhìn một chút bị đính tại cửa thành Quỷ Tiên Sinh. Cười lạnh một tiếng về sau dưới chân sinh tinh thần, biến mất ở thông tể môn trước. Chương 980, Nam Cung Ngạo. Sáng ngày hôm sau, Kim Lăng Thành. Bầu trời mây đen như mực, cuồn cuộn không ngừng. Trong lúc đó cuồng phong gào thét, kèm theo cuồn cuộn lôi minh. Thiên địa một mảnh túc sát chi khí. Mẹ, cái thời tiết mắc toi này. Nhìn vào trống trải đại sảnh, Vương Dã mở miệng mắng, hôm qua hay là tinh không vạn lý. Như thế nào đến hôm nay thì hắc cùng đáy nổi tựa như. Còn có hay không để người làm ăn. Nói chuyện trong đó, hắn dương mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy phương xa Tử Kim Sơn chỉ còn lại có hoàn toàn mông lung. Trước cửa trên đường phố tịch liêu không người. Thiên địa chỉ có đầy trời cuồng phong tiếng sấm. Lão mê tiền, tỉnh lại đi. Lúc này, ngồi ở một bên A Cát mở miệng nói ra, ngươi ngày thường mắng chửi chúng ta còn chưa tính. Bây giờ lão thiên gia ngươi còn phải mắng lên hai câu. Thực sự không được để cho tiền trưởng quỹ cho ngươi đánh căn thép tinh luyện côn, ngươi dẫn theo đi lên nháo thiên cung tính. Chính là, nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên vậy đi theo tiếp lời, đến lúc đó Lăng Tiêu Bảo Điện ngươi tới ngồi. Muốn cho trời mưa thì mưa, muốn cho gió thổi thì gió thổi. Một ngày 12 canh giờ quang suốt mặt trời đều thành. A Cát cùng Lý Thanh Liên kẻ sướng người họa. Ngôn ngữ thần sắc dị thường thiếu đánh. Hắc, hai người các ngươi tiểu vương bát đản. Được nghe hai người ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng mắng, khiến hai ngươi người khô điểm sống thì mặt ủ mày trao. Nửa chết nửa sống. Mở miệng ép buộc lão tử nhưng là hắn mẹ nhảy nhót tương bừng. Nói ra, hắn một ngón tay lầu hai vị trí, mở miệng nói, đi, cho ta xem một chút hoàng bộ tướng quân tỉnh không. Không cần nhìn. Vương Dã ngôn ngữ vừa ra, Bạch Lộ Hạ mang theo Tiêu Mộc Vân từ lầu hai đi xuống. Vừa đi còn vừa nói, ta mới nhìn qua, hoàng bộ tướng quân còn tại trên giường chết ngủ đây. dù sao liên tiếp cuồng tiết 3 ngày. Trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại cũng là bình thường. Ta mẹ nó. Nghe được Bạch Lộ Hạm đáp lại, Vương Dã ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Đường đường hổ bí quân tướng quân. Bởi vì Tiêu Chảy kéo đến chết ngủ mất thật lâu bất tỉnh. Cái này Hoàng Bộ Tung cũng là vương triều khai quốc đến nay người thứ nhất. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã đang muốn mở miệng. Mẹ lạc. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngay sau đó Triệu Bộ Đầu trực tiếp chạy đi vào. Nha. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu trong nháy mắt, Vương Dã mở miệng nói ra có thể a lão Triệu. Như thế thời tiết còn mà ra tuần đường phố đây. Như thế tận chức tận trách. Ai nha, Vương trưởng quỹ ngươi nhanh đừng nói nữa. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu tìm một chỗ ngồi xuống, mở miệng nói ra, thì cái thời tiết mắc toi này, ai nguyện ý mà ra a? Đều là những cái này giang hồ khách huyên náo. Giang hồ khách. Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ vừa ra, một bên A Cát đám người lập tức vây quanh. Đồng thời mở miệng nói ra, lão Triệu, ngươi mau nói, đám này giang hồ khách thì thế nào? Còn có thể như thế nào a? Triệu Bộ Đầu rót cho mình chén nước. Mở miệng nói, hôm qua cái buổi tối, một cái giang hồ khách bị người chặt đầu phơi thây đầu đường, quả nhiên là vô cùng thê thảm. Cái này thì cũng thôi đi. Điều kỳ quái nhất là Thông Tể Môn, không chỉ chết mấy cái, còn có một cái thằng xui xẻo bị đóng vào trên cửa thành. Nói ra Triệu Bộ Đầu uống một hớp, tiếp tục nói, Thông Tể Môn, đây chính là Kim Lăng Thành mặt mũi. Một cỗ thi thể bị đóng vào Thông Tể Môn bên trên, đây không phải là rút phủ nha lão ra mặt sao? Cho nên phủ nha lão gia bây giờ thuận dịp hạ lệnh, để cho tăng cường tuần đường phố đề phòng, nghiêm cấm loại này sự tình phát sinh. Nói chuyện thời điểm, Triệu Bộ Đầu trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Cái này một trận lời ra khỏi miệng, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Nhất là Vương Dã. Hắn lúc này càng là không biết nên nói cái gì. Dù sao, tối hôm qua hai chuyện này thì đều cùng bọn họ có quan hệ. Oanh Long. Mà nhưng vào lúc này, một đạo tiếng sấm vang vọng thương khung. Theo đạo này tiếng sấm. Một cái đầu đội nón lá nam tử thuận dịp chậm rãi xuất hiện ở trước cửa. Nam tử này đầu đội mũ rộng vành, thân mang trang phục. Thân thể vừa cao vừa lớn. Hướng trước cửa vừa đứng giống như một tôn tháp sắt, không nói ra được trầm thấp kiềm chế. Ấy u uy. Nhìn thấy nam tử này thân ảnh, Vương Dã vội vàng nghênh đón, vị khách quan kia ngươi tới khéo léo a. Cái này đầy trời gió táp tiếng sấm, mắt thấy liền muốn trời mưa. Ngài lúc này tiến vào tiểu điếm, vừa vặn có thể nghỉ chân một chút, uống hớp ít rượu ấm áp ấm áp. Ta không uống rượu, vậy không nghỉ chân. Không giống Vương Dã nói hết lời, nam tử này mở miệng nói ra tới tìm người. Tìm người. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều không biết trước mặt đầu này đội nón lá nam tử, tới đây tìm ai. Vị khách quan kia, Vương Dã nhìn vào nam tử, mở miệng nói, không biết tới đây tìm ai. Tạ Thính Lan, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nam tử mở miệng nói ra. Đồng thời hắn chậm rãi đưa tay, tháo xuống trên đầu mũ rộng vành. Nhất thời đang lúc, một tấm 50 tuổi trên dưới, cương nghị vô cùng khuôn mặt thuận dịp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy khuôn mặt này nháy mắt, Vương Dã trong lòng khẽ động. Trước mắt cái thân ảnh này không phải người khác. Chính là Nam Cung gia gia chủ, Nam Cung Ngạo. Năm đó vây quét ma giáo thời điểm, Nam Cung Ngạo cũng ở tại chỗ. Chỉ bất quá hắn đối với mình cũng không quen thuộc. Lại thêm bây giờ tuế nguyệt luân chuyển, thời gian thay đổi. Hình dạng của mình sớm đã phát sinh biến hóa. Chính là ngày trước cố nhân vậy không nhất định có thể nhận ra mình. Càng không cần nói chỉ là năm đó vây quét thời điểm vội vàng gặp qua một lần Nam Cung Ngạo. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn vào Nam Cung Ngạo, mở miệng nói, khách quan đừng nói giỡn. Bây giờ người nào không biết Nam Cung gia suốt 10 vạn lượng bạc treo giải thưởng Tạ Thính Lan. Nếu là Tạ Thính Lan ở chúng ta nơi này, chúng ta đã sớm đem người đưa đến Nam Cung gia. Còn cần ở trong này mở tiệm chịu tội à? Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt nụ cười. Hừ! Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Nam Cung Ngạo lạnh rên một tiếng, không cần phải giả bộ đâu. Ta đã được đến manh mối, Tạ Thính Lan ngay tại Túy Tiên Lâu. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Nam Cung Ngạo thế mà lại biết rõ Tạ Thính Lan tung tích. Xem ra Thiên Ngoại Thiên vì diệt trừ Tạ Thính Lan. Ngoại trừ tối hôm qua ở cửa thành động tác bên ngoài, còn làm tay kia dự định. Còn có. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, Nam Cung Ngạo tiếp tục nói, ta chính là Nam Cung gia gia chủ, Nam Cung Ngạo. Cái này Tạ Thính Lan cùng ta có giết mẹ mối thù, không đội trời chung. Chỉ cần các ngươi đem hắn giao mà ra, ta cam kết 10 vạn lượng bạc đủ số dâng lên. Nếu không, thì đừng trách ta không nể tình. Nói ra, Nam Cung Ngạo từ trong ngực tay lấy ra 10 vạn lượng ngân phiếu, đem hắn đập vào Vương Giã trước mặt. Nhìn vào trước mặt 10 vạn lượng ngân phiếu, Vương Giã nhìn qua hai lần. Đồng thời trong lòng không khỏi cười một tiếng. 10 vạn lượng bạc dĩ nhiên không ít, nhưng là Tạ Thính Lan đã ưng thuận 20 vạn lượng bạc giá cao. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn vào Nam Cung Ngạo mở miệng nói, vị khách quan kia. Tạ Thính Lan, thực không có ở đây chúng ta nơi này. Hừ, lời vừa nói ra, Nam Cung Ngạo lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, trầm giọng nói, rượu mời không uống uống rượu phạt. Đã như vậy, thì đừng trách ta không nể tình. Nói ra hắn ra tay như điện, hướng về Vương Giã cổ họng chộp tới. Chương 981, hậu sinh khả úy. Nhìn thấy Nam Cung Ngạo xuất thủ, A Cắt hai mắt đột nhiên trợn lên. Lão mê tiền cẩn thận. Đã thấy hắn kinh hô một tiếng. Cả người không nói lời gì, một chưởng đẩy ra. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một cỗ hùng hồn chưởng lực cách không mà ra. Hướng về Nam Cung Ngạo đột nhiên đánh tới. Lúc này Nam Cung Ngạo bàn tay sắp bóp chặt Vương Giã cổ họng. Hắn chợt thấy một cỗ kình phong đánh tới. Dương mắt xem xét. Đang nhìn thấy A Cắt trưởng lực phá không mà ra. Đang mang theo phong khỏa tinh thần hướng về bản thân đánh tới. Hừ. Nhìn thấy cái này hùng hồn một trưởng, Nam Cung Ngạo lạnh rên một tiếng, nho nhỏ khách sạn lại có thánh cảnh cao thủ. Như thế còn dám nói Tạ Thính Lan không ở chỗ này nơi. Theo lần này ngôn ngữ, hắn thân thể lui nhanh hai bước, đại thủ chém ngang. Nhất thời đang lúc chân khí rung động, kình phong dâng lên. Hắn tiếng ầm ầm vang giống như long khiếu không cốc, hắn tiếng huýt dài. Kèm theo như thế tiếng vang, một đạo trường màu vàng kình lực đột nhiên đãng xuất. Cùng A Cắt đạo này kình lực đánh vào vừa ra. Ầm. Chỉ một thoáng, mà chiêu cùng nhau dung chuyển phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Nhị trường lẫn nhau hợp lại phía dưới khí kình bắn ra bốn phía. Một trường sau đó, lại là một không cùng nhau bá trọng cục diện. Mà thừa dịp cục diện này, Lý Thanh Liên vội vàng tiến lên. Hắn tóm lấy Vương Giã quần áo, đem hắn dẫn tới phía sau. Nhìn thấy một màn trước mắt, Nam Cung Ngạo lông mày nhíu lại, không có quá nhiều để ý tới. Ánh mắt của hắn rơi vào A Cắt trên người, mở miệng trầm giọng nói ra, một trưởng phía dưới có thể cùng ta liều cái không phân bá trọng. Khó trách dám đem Tạ Thính Lan giấu ở nơi đây. Như thế, ta hôm nay thuận dịp thử xem ngươi cân lượng. Lời đến nơi đây, quanh người hắn một trận, kinh lực đại phóng. Giống. Chỉ một thoáng, theo một tiếng như là giống ngâm vang trầm. Một cỗ hùng hồn nội lực thấu thể mà ra, thể hiện ra hết sức uy thế. Dương mắt nhìn lại như thương long phụ thể, bá khí hết sức. Đây cũng là Nam Cung gia gia truyền nội công Thượng Thanh Vô Cực Công phối hợp hắn thương long trưởng pháp, cho thấy uy thế. Uy thế cơ này cùng một chỗ, Nam Cung Ngạo mắt phun lạnh lẽo. Chỉ thấy hắn dưới chân sinh tinh thần nổ bắn mà ra. Đồng thời đột nhiên một trưởng, mạnh mẽ đẩy ra. Giống. Trưởng này vừa ra, kình phong dâng lên, long ngâm tứ phương. Cái kia to lớn kình lực đúng như thương long vẫy đuôi, hướng về A Cắt ngay ngực mà đến. Đến được tốt. Nhìn thấy một trưởng này quét ngang mà đến, A Cắt hét lớn một tiếng. Cùng thời gian quanh người hắn kim quang đại phóng, không tránh không né, cùng cái này Nam Cung Ngạo đối đầu tại một chỗ. Trong phút chốc, một cỗ cuồng loạn tinh thần phong tứ tán mà ra. Xung quanh bàn ghế trong khoảnh khắc liền bị cái này kình lực ép thành bột mịn. Tán toái mảnh gỗ vụn lưu loát đầy trời mà lên. Nhìn một cái khá là rung động. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong đầu mạnh mẽ co lại. Mẹ! Tối hôm qua đại môn mới để cho thiên ngoại thiên người đánh nát như. Bây giờ bản thân còn chưa kịp tìm thợ mộc làm lại, mấy cái này bàn ghế nhưng lại gặp tai vạ. Tốt. Ngay tại Vương Giã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, Nam Cung Ngạo mở miệng nói ra, thánh cảnh thân thể tiếp hai ta chiêu không rơi vào thế hạ phong. Nếu là phóng nhãn giang hồ, người cũng tính cái nhân vật. Chỉ tiếc, người đứng sai đội. Lời đến nơi đây, Nam Cung Ngạo bàn tay một vật, một đạo thương long phá vân vô cùng sống động. Nhất thời đang lúc gió mạnh như điên, khí động tứ phương. Nam Cung Ngạo trưởng lực như long quét ngang mà ra. Cái kia hùng hồn trưởng lực giống như thương long hoành không lướt đi, đang hướng về A Cát đánh tới. Hưu. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một đạo lăng lệ phá phong truyền đến. Ngay sau đó một đạo u lam đao khí chém ngang mà ra, hướng về một chiêu này thương long phá vân chém tới. Trong lúc nhất thời cả hai cùng nhau rung chuyển, hai hai tản ra. Mà A Cát là nhân cơ hội này ngang nhiên xuất thủ. Một cái lớn chừng cái đấu chữ vạn đột nhiên oanh ra, đang hướng về ngực của Nam Cung Ngạo đánh tới. Thấy vậy một màn, Nam Cung Ngạo sắc mặt trầm xuống. Đã thấy hắn đột nhiên một chưởng, vội vã đánh ra, cùng cái này chữ vạn đánh vào cùng một chỗ. Chỉ là một cái nháy mắt thuận dịp đem cái này chữ vạn hóa giải. Nhưng bởi vì vận kình vội vàng, hắn vẫn là bị A Cát một chiêu này ầm rời khỏi mấy bước, cả người tới tại khách đứng bên ngoài. Lại một cái thánh cảnh. Đẩy tại khách đứng bên ngoài, Nam Cung Ngạo lạnh lùng nói. Hắn mục quang hướng về A Cát sau lưng vừa nhìn. Đã thấy Trần Trùng dĩ nhiên xuất hiện ở đám người sau lưng. Một cái trong khách sạn có hai cái thánh cảnh. Nhìn vào Trần Trùng cùng A Cát, Nam Cung Ngạo trầm giọng nói ra, một cái tu Phật môn thần thông, một cái luyện trong đao chân ý. Xem ra không đánh ngược lại các ngươi, hôm nay Tạ Thính Lan là không mang được. Lời đến nơi đây Nam Cung Ngạo đứng thẳng người. Hắn hướng về phía A Cát cùng Trần Trùng ngoắc ngoắc tay, hai người các ngươi, cùng tiến lên. Không giống Nam Cung Ngạo nói hết lời, A Cát dĩ nhiên quát lớn mà lên. Hắn vừa xuất thủ động tác thế đại lực trầm, không có chút nào dây dưa dài dòng. Thấy vậy một màn, Trần Trùng vậy không do dự. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, đi sau mà tới. Lôi cuốn lăng lệ đao kình vút không mà ra, cùng A Cát cùng nhau hướng về Nam Cung Ngạo phóng đi. Hai cái thánh cảnh cùng nhau xuất thủ, trong lúc nhất thời kình lực như biển, phong dũng như nước thủy triều. Khí thế như vậy phía dưới, Nam Cung Ngạo thân thể lại bị hai người kình khí đẩy đi ra hơn một trượng. Dĩ nhiên tới tại trên đường cái. Quả nhiên hậu sinh khả úy. Nhìn thấy A Cát cùng Trần Trùng khí thế như vậy, Nam Cung Ngạo mở miệng nói ra, hai người hợp lực vậy mà có thể đem ta bước lui hơn một trượng. Khi thực là không tồi. Cũng đáng được ta nghiêm túc cùng các ngươi chơi đùa. Lời đến nơi đây Nam Cung Ngạo, trưởng thế như thuẫn. Trong khoảnh khắc thuận dịp đem A Cát cùng Trần Trùng thế công toàn bộ tan rã. Nhìn thấy bản thân thế công tan rã, A Cát cùng Trần Trùng vậy nghiêm túc. Hai người thân hình nhất chuyển, ngay sau đó biến chiêu lại đến. Trong đó Trần Trùng thân hình nhanh tuyệt, phiêu hốt vô định. Chỉ một thoáng Nam Cung Ngạo xung quanh đao ảnh đầy trời, tại cuốn lên âm phong nói nhập làm một, hình tượng khó phân biệt. Mà A Cát quanh thân thì là kim quang đại phóng, một cái Phật Đà hư ảnh ngưng tại sau lưng. Cái kia hùng hồn trưởng lực vào đầu phủ xuống, giống như Phật Đà xuất thế, đẩy trưởng hàng yêu. Hai người chiêu thức sắc bén hết sức, kinh lực chắc tuyệt, giáp công mà tới. Nhìn thấy hai người như thế thế công, Nam Cung Ngạo vẫn không hoảng hốt. Hắn híp đôi mắt một cái, nhịn không được mở miệng khen, hảo. Một cái chữ tốt khen thôi, hắn vận kình song trưởng, giao thoa quét ngang. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một cỗ tuyệt cường kinh lực đột nhiên nổ tung. Dương mắt lại nhìn. Đã thấy A Cát cùng Trần Trùng hai người hợp kích một chiêu, dĩ nhiên bị Nam Cung Ngạo vững vàng đón lấy. Nhưng dù là như thế, hai cổ kình lực quét ngang mà tới. Như cũ đem thân thể của hắn quét ngang nhanh lùi lại mà ra. Tốt tốt tốt. Bị đẩy lui về sau, Nam Cung Ngạo mắt phun tinh quang mở miệng nói, như công lực này, quả thực tốt. Hai người các ngươi công nửa ngày. Bây giờ cũng nên đến phiên ta tới xuất thủ. Lời đến nơi đây, hắn song trưởng một vật, kinh lực dâng lên. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy một đầu thương long hư ảnh ngưng ở sau lưng, lúc này mở ra miệng to như chậu máu, phun xuất ra đạo đạo sát cơ. Như thế hư ảnh vừa ra, A Cát cùng Trần Trùng đang muốn phản ứng. Mà nhưng vào lúc này, Nam Cung Ngạo gầm thét một tiếng, long chiến bát phương. Ngôn ngữ vừa ra, hắn song trưởng đột nhiên đẩy ra. Giống. Chỉ nghe một tiếng long ngâm rít gào xuất. Một đạo trừng hoàng trưởng lực giống như phá không thương long, hướng về A Cát cùng Trần Trùng mạnh mẽ đánh tới. Hắn trưởng lực chưa đến. Cuốn lên kình phong dĩ nhiên thổi đến hai người hai gò má đau nhức. Chương 982, Lão Thất Phu. Gặp cái này như là thương long trưởng lực chạm mặt tới, A Cát cùng Trần Trùng hai mắt trợn lên. Nhất thời đang lúc hai người không dám do dự, dồn dập thôi động công lực chống cự trưởng này. Trong lúc nhất thời đao kình tung hoành, nổi giận chém mà xuống. Trưởng lực hùng hồn, quét ngang mà ra. Đao kình trưởng lực hỗ trợ lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, kim lam nhị sắc lẫn nhau giao hòa. Hóa thành một cỗ đầy trời cự lực, hướng về Nam Cung Ngạo một trưởng này mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, một cỗ nổ mạnh đột nhiên vang lên. Một cỗ chân khí gợn sóng như là sóng dữ đồng dạng, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Phóng nhãn nhìn lại hùng vĩ hết sức. Trần Trùng cùng A Cát đều bị cái này kinh lực đẩy lui mấy bước, hắn quần áo trên người đột nhiên vỡ vụn. Quần áo tan vỡ đồng thời. Trong miệng hai người cùng nhau tuôn ra một ngụm máu tươi. Trên người khí lực giống như bị rút đi giống như. Thấy một màn như vậy, Vương Dã hai mắt không khỏi nhíu lại. Trần Trùng cùng A Cát tuy mạnh, nhưng là vẫn như cũ là giang hồ hậu bối. Mà Nam Cung Ngạo trà trộn võ lâm đã lâu, còn có thế gia công pháp gia trì, sớm đã bước vào nhân tiên cảnh giới. Hai người hợp lực có thể có kết quả như thế, dĩ nhiên hết sức không dễ. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Nam Cung Ngạo nhịn không được lui lại hai bước. Trên mặt phát ra từng tia kinh ngạc. Tự mình tu luyện thượng thanh vô cực công đã lâu, dĩ nhiên thành tựu không lọt thân thể nhân tiên cảnh giới. Bên tai là cảnh giới như thế. Thế mà ở hai cái thánh cảnh liên thủ phía dưới bị bước lui hai bước. Trong lúc nhất thời, trên mặt của hắn phát ra một tia không cam lòng cảm giác. Cảm giác này cùng một chỗ Nam Cung Ngạo quanh thân không khỏi nổi lên một cỗ luồng khí xoáy. Đồng thời hắn công lực không ngừng tăng lên, khiến cho áo quần vô phong từ cổ, bay phất phới. Xem ra, lần này không đem hai người đánh bại, Nam Cung Ngạo thể không bỏ qua. Cảm nhận được Nam Cung Ngạo trên người công lực không ngừng kéo lên, A Cát cùng Trần Trùng lông mày vặn thành một cái u cục. Kinh qua mới vừa rồi một trưởng, trên thân hai người kinh lực giống như bị rút đi giống như. Lúc này thì bọn hắn chớ nói tiếp tục đối chiến. Chính là lách mình trốn cũng thành vấn đề. Mẹ lặc. Nhìn trước mắt một màn, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, tại sao ta cảm giác Nam Cung Ngạo bầu không khí không thích hợp lặc. Cái này Tạ Thính Lan cũng không ở cái này. Vương trưởng quỹ ngươi để cho hắn siêu một lần là được thôi. Cần gì đem cục diện huyên náo như thế cương đây? Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu thanh âm ẩn ẩn phát run. Chính là hắn bậc này hơi biết quyền cước người, đều có thể cảm giác được Nam Cung Ngạo trên người kinh lực. Lão Triệu ngươi lời nói này. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, Tạ Thính Lan nếu không ở nơi này, ta có thể không cho hắn siêu sao. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn vào bên cạnh Vương Dã, mở miệng nói, đợi lát nữa. Ý của ngươi là, Tạ Thính Lan thực ở các ngươi cái này. Bằng không thì sao? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi cho là bọn họ ba người đánh nửa ngày là ăn nhiều chết no sao? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.